Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 203, cũng nhất định từ ngoại bộ đánh tan. Trang sách cái thanh âm kia là Trung Kỳ ngạc nhiên quay đầu. Cũng tại kia đài TV, thấy được một Trương lộ ra ngu đần lông trắng thiếu nữ bên mặt. Nàng đang la hét cái gì? Đồng thời bị người bên cạnh kéo lấy tiến lên. Bởi vì đã quá lâu không nhìn thấy những người khác, Trung Kỳ thậm chí hoảng hốt một cái chớp mắt, mới nhận ra này Trương ngu ngốc mặt chính là thuộc về Husky. Là các người chơi. Thế nhưng, bọn họ làm sao tới sao? Trung Kỳ có chút kinh ngạc. Bọn họ hẳn là vô pháp tiến giai đến Hoàng Kim mới phải. Các người chơi dục vọng nhạt nhẽo vô cùng. Vừa không có yếu tố chi lực thích ứng tính. Tiến giai đến Bạch Ngân ngược lại là không có cái gì độ khó. Nhưng gần như không có ai có Hoàng Kim giai thích ứng tính. Trung Kỳ vốn là tính toán đợi cái này sự kiện sau khi kết thúc. Lại hồi Lẫm Đông bên kia giúp đỡ các người chơi làm mất mấy cái hư giới ác ma. Tới vì bọn họ tiến giai. Mà các người chơi sở có chính là giả tạo linh hồn. Bọn họ chân chính linh hồn vẫn luôn bị dự trữ tại Thiên Sa Chi Thư. Điều khiển bọn họ thân thể. Chỉ là hư ảo nhân tạo linh hồn mà thôi. Bọn họ không có khả năng thừa nhận sáng thế cấp bậc siêu phàm tri thức. Trừ phi, Trung Kỳ xoay người lại. Kinh ngạc nhìn qua những các người chơi đó. Nguyên bản giúp nhau mưu sát. Cản trở hơn 20 người. Toàn bộ cũng bị thay thế thành người chơi. Đều là một ít Trung Kỳ tương đối khuôn mặt quen thuộc. Lâm Y Y, Tứ Ám Khắc, Trà Long Tình, Mỹ Vị Phong Nga, Đức Phù, Husky, Thập Tam Hương, Aiden, Tửu Nhi. Bọn họ hợp thành trùng trùng điệp điệp 25 người đoàn. Tiến nhập đến Động Chi Địa Ngục. Bọn họ đây là tới cứu ta sao? Trung Kỳ kia đã trở nên có chút trống rỗng trong con mắt. Lại khôi phục một ít sắc thái. Chỉ thấy trong màn ảnh, Trà Long Tỉnh trầm giọng nói. Thật lâu không thấy. Trung Kỳ, ta biết ngươi xem đến ít nhất Kiron các hạ nói như thế. Đã không hô Trung Kỳ bệ hạ à? Trung Kỳ có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Nhưng đối với các người chơi vô lễ cử chỉ, Trung Kỳ khóe miệng lại lần nữa giơ lên. Hắn đã có chút không nhớ ra được. Trên mình lần cười là lúc nào? Hắn chăm chú vô cùng. Tràn đầy quyến luyến nhìn chăm chú vào bọn này các người chơi. Giống như là một vị mẫu thân. Một vị tổ mẫu nhìn xem các hài tử của nàng. Hãy nghe ta nói. Chúng ta đã đại khái biết mặt ngươi lâm khốn cảnh tại các ngươi tiến nhập ác mộng. Vẫn luôn không có xuất ra. Đến bây giờ đã qua hơn một tháng. Tại ngươi tiến nhập ác mộng một tuần sau. Salvatore tiên sinh dò xét đến linh hồn của ngươi phản ứng không đúng. Liền đem chúng ta kêu qua. Cùng đi tìm Kiron. Chúng ta nghĩ biện pháp đem Kiron rõ ràng phóng ra. Để cho hắn đối với ngươi hiện giờ tình cảnh tiến hành dự ngôn. Cũng đã biết mặt ngươi gặp vấn đề. Nếu như Kiron các hạ không có phán đoán sai lầm. Ngươi hẳn là ở vào tế phẩm không có bị lấp đầy trạng thái A. Còn cần một ít đến Hoàng Kim giai, hoặc là kiềm giữ sáng thế cấp tri thức linh hồn, tiến nhập ác mộng, người bên kia tài năng cùng chân chính địch nhân chiến đấu. Đúng không? Ngoặc kép chấm chấm, không kém bao nhiêu đâu. Tuy bản chất kém có phần xa, nhưng hảo tại ý tư không có chạy thiên. Trung Kỳ gật gật đầu, hắn có chút cứng ngắc đại não. Đã tại đây vài đoạn trong lúc nói chuyện với nhau lại lần nữa bị tỉnh lại. Hắn ý thức được, này có nghĩa là cái gì? Đây thật là từ bên trong tuyệt đối vô pháp mở ra lồng giam. Chỉ cần thất trọng tuyệt vọng hồi âm, không có hoàn thành. Trung Kỳ bên này nhiệm vụ chính tuyến liền vĩnh viễn triển khai vô pháp. Nhưng mặt khác, nếu như từ ngoại bộ, tiếp tục hướng bên trong đầu nhập một ít lực lượng đâu này? Nhìn xem chúng ta a, Lâm Y Y kiên định nói. Không phải là bởi vì ngươi cho chúng ta bố trí cái gì, nhiệm vụ chính tuyến. Husky nói tiếp, mà là bởi vì ngươi đem chúng ta dẫn tới thế giới này, bởi vì ngươi đích xác coi chúng ta là bằng. Hữu nhìn, mà không phải giao hẹ cùng công cụ người. Chúng ta không phải là cái gì đồ ngốc. Từ khi tiến giai tới Bạch Ngân giai, trí nhớ trở nên mạnh mẽ mười mấy lần, thân thể cũng đều trở nên khỏe mạnh lại. Một khối của ta cơ bụng đều chính mình cứ thế biến thành bát khối, mà ngươi hiện giờ thật sự gặp được nguy hiểm. Chúng ta không có khả năng làm như không thấy. Gặp được boss cũng không dao động người. Có phải hay không xem thường các huynh đệ? Ngoặc kép chấm chấm. Ta không phải không dao động người. Ta là không tín hiệu dao động bất động a. Trung Kỳ nghĩ như vậy. Khóe miệng nhịn không được giơ lên. Hắn hiểu được các người chơi là vào bằng cách nào, thật sự của bọn hắn không có tiến giai đến hoàng kim, cũng không cách nào kiềm giữ Genesis tri thức. Cho nên bọn họ đem một cái sáng thế cấp tri thức cắt chia làm rất nhiều phần, lấy một cái quần thể danh nghĩa, thử tràn vào. Như thế nói đến, cái khác phó bản, Trung Kỳ ánh mắt chậm rãi sáng lên. Hắn cố nén càng ngày càng lớn mạnh chờ mong. Xem xong rồi tiêu ký vì 147 băng ghi hình. Hắn ngay sau đó, mở ra một cái khác bàn băng ghi hình. Đầu tiên là tiêu ký vì 369 lam sắc thế giới. Phù ở băng cứng phía trên, bị đông cứng ở trong đó. Lại có nào người chơi có thể tiến nhập thế giới kia? Bọn họ là ý định bị khốn trụ thời điểm trực tiếp treo máy. Thế nhưng ta bên này đều mở không ra diễn đàn. Bọn họ thật có thể bình thường đăng xuất sao? Nếu như bọn họ tại cái này dị giới cấp trong cơn ác mộng chờ đợi quá lâu, chính bọn họ thân thể xảy ra vấn đề thế nào? Trung Kỳ ôm đối với bọn họ lo âu, ấn mở điều khiển từ xa. Sau đó hắn liền trừng lớn con mắt, bởi vì tiến nhập thế giới này, thực sự không phải là cái nào người chơi, mà là hắn tỷ tỷ, Maria, Lẫm Đông. Nàng đang uy phong lẫm lẫm bảo trì ngẩng đầu đứng thẳng dáng dấp. Bị đông cứng tại bên trong băng cứng, nàng vô pháp há mồm, bởi vậy một câu đều nói không ra, chỉ là lạnh nhạt nhìn qua phương xa thành trấn. Thiên không xung quanh dần dần âm trầm xuống, phong bạo cuốn tích lấy lôi minh, đem băng cứng chi thuyền ra tốc về phía trước thổi lất phất. Đó là thuộc về Maria, thuộc về các thời kỳ phong bạo chi nữ, phong bạo yếu tố. Ngoặc kép chấm chấm, tỷ tỷ cũng tới cứu ta sao? Trung Kỳ đầu tiên là cảm giác được một hồi vui sướng, nhưng sau đó lại là một trận hoảng sợ. Hắn gần như có thể tưởng tượng được, chính mình đều rời đi ác mộng sẽ như thế nào bị tỷ tỷ răn dậy. Hắn nhịn không được rụt cổ một cái, thấp giọng lẩm bẩm nói. Bọn họ như thế nào cái gì đều ra bên ngoài nói a. Sau một khắc, Trung Kỳ không thể chờ đợi được đem danh hiệu vì 258. Bạch sắc, băng ghi hình mở ra. Ác mộng, đến từ chính đã từng viết xuống qua tán tụng thiên sa danh tiếng. Tại ác mộng chưa kỳ hóa thời điểm liền qua cửa cũng rời đi vị tiền bối kia. Mà hiện giờ tại ác mộng kỳ hóa, nó cũng thuộc về ghế chống một vị. Mà Trung Kỳ ở bên trong, lại thấy được không tưởng được thân ảnh Cao Phơ Ni. Trung Kỳ mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói như vậy thốt ra. Nàng tới làm cái gì? Noe không muốn sao? Nếu là thật bị khốn trụ. Đại nhân của ta, đeo màu xám áo choàng Cao Phơ Ni, ngẩng đầu lên nhìn qua Thái Dương, thì thào tự nói. Ngày xưa kia mặc dù không người ca tụng, dù cho không có ai biết, lại cứu được mọi người chúng ta anh hùng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của nàng đã lâu dài, không có nhìn thấy dương quang, nàng có chút mở mắt không ra. Tại nàng dưới váy âm ảnh tự động duỗi ra, chắn trước mắt của nàng, hình thành tương tự kính dâm bán trong suốt khói lửa sắc ngăn cản bàn. Thế giới này Thái Dương cũng không giống là Diệu Tiên Sinh ôn nhu như vậy. Thân là ảnh ma nàng, tại mãnh liệt như thế dưới ánh mặt trời, thậm chí tại dần dần tan rã, nàng phải không ngừng rút ra ngoại giới âm ảnh, tài năng chữa trị bản thân. Nhưng nàng chưa bao giờ không úy kỵ tại phòng, đau đớn trên thân thể, tốt hơn tại trong nội tâm lo nghĩ. Bên trong con ngươi của nàng, đỏ thẫm huyết sắc chợt lóe lên. Cao Phơ Ni nhẹ giọng nỉ non lấy, lần này đến phiên ta tới cứu ngài, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ đem ngài mang ra ngoài. Cao Phơ Ni, Trung Kỳ thấp giọng lầm bầm, quả thật đều điên rồi. Tháp chi chủ bỏ qua vu sư tháp, nữ vương bỏ qua quốc gia, cũng không ở cái thế giới này sinh hoạt các người chơi. Lại càng là tạm thời bỏ qua thân thể của mình. Trung Kỳ gần như đã đoán được, tại cái kia lục sắc trong thế giới bạn bè là ai theo Trung Kỳ đem danh hiệu vì 456 băng ghi hình. Mở ra, một cái đang mặc màu đỏ thẫm áo không bâu trường báo. Ánh mắt bình tĩnh, lại phảng phất tràn ngập lửa giận nam nhân. Đang hai tay chộp lấy túi. Tại hừng hực trong biển lửa đứng thẳng lấy. Mắt phải của hắn biến thành ám kim sắc dựng thẳng đồng tử. Hốc mắt xung quanh có dạn nứt dấu vết. Giống như là có gò má của 1/3 bị bỏng. Cánh tay phải của hắn biến thành hoàn toàn ác ma chi thủ. Mà ở nơi bả vai trả lại kéo dài ra tới dữ tợn mà to lớn. Khảm nạm lên hoàng kim cùng màu đỏ thẫm châu báu đệ tam cánh tay. Hắn chính là dựa vào kia giơ lên đệ tam cánh tay. Tiến hành tự động thi pháp. Không ngừng đốt cháy này mảnh vô hạn khuếch trương lục hải. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không bên trong loại trình độ này cạm bẫy. Nam nhân như thế ngắn gọn. Đáp, có muốn biết sự tình. Liền đi nhìn Trà Long tỉnh bọn họ. Ta hiện tại cái gì cũng không muốn nói. Đều trở về lại cùng Maria nữ sĩ một chỗ giáo huấn ngươi. Tuy hắn khí chất trên người có thật lớn. Cải biến là, thậm chí ngữ khí đều có chút biến hóa. Nhưng Trung Kỳ cũng không hề nhận lầm. Gia Lan, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Không, vâng, chân chính, Salvatore, đổi mới hoàn tất, cầu phiếu, tấu chương hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.